Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, tái ngộ Trần Nhã Hàm. Dung sư muội, đem đồ vật cho hắn. Chúng ta đi, bên cạnh một tên nam tử lập tức nói. Hắn hiển nhiên nhìn ra rồi Ninh Dương căn bổn không có đem hắn cô tinh phái nhìn ở trong mắt. Tiếp tục nữa chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Nói không chắc trước mắt này tu giả dưới cơn nóng giận đưa bọn họ ba người tất cả đều giết. Bọn hắn bây giờ trước đem đồ vật cho Ninh Dương, chờ gặp sư huynh của chính mình sư tỷ, trở lại tìm người này tính sổ. Được kêu là Dung sư muội vừa đem vô tâm hoa giao cho Ninh Dương trong tay, Đông Nam Phương liền dâng lên một đóa to lớn chân khí tín hiệu. Những này tín hiệu còn kèm theo sóng thần thức, là chúng ta cô tinh phái ở triệu tập đồng môn. Cô gái kia khiếp sợ nói một câu sau, thậm chí quên chửi bới Ninh Dương, lập tức liền triển khai thân pháp vọt tới. Cái kia hai tên nam tử cũng đồng dạng đi theo. Ninh Dương tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia nơi tín hiệu. Hơn nữa còn không biết một đóa, liên tục thả ra rất nhiều đóa tín hiệu. Hiển nhiên này không biết một môn phái ở triệu tập nhân thủ. Nhiều như vậy môn phái triệu tập đệ tử, Ninh Dương vốn là không như vậy lưu ý. Nhưng khi Ninh Dương phát hiện vị trí đó lại là kiến mộc vị trí lúc, trong lòng hắn cũng có chút cuống lên. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lòng như lửa đốt, lập tức liền đem vô tâm hoa ném cho Dương Lăng. Ta muốn đi xem, rảnh rỗi lại nói. Nói xong, Ninh Dương trực tiếp liền khiến cho dùng âm dương độn chạy tới. Dương Lăng tiếp nhận vô tâm hoa, sững sờ nhìn biến mất Ninh Dương, tự lẩm bẩm một câu. Không nghĩ tới trên đời này lại có như vậy chính trực tốt bụng tiền bối. Lại chuyên môn vì chính mình đoạt lại bảo vật. Lập tức hắn cũng phản ứng lại. Bên kia khẳng định có thứ tốt. Cũng sử dụng thân pháp mau mau bay qua. Ninh Dương không nghĩ ra. Này ra hoang vu loạn thạch nhai tại sao có thể có nhiều như vậy phát hiện nơi này. Nơi này chí ít tụ tập 500-600 người. Đây nhất định vẫn có rất nhiều người chưa có tới đến đệ tam trọng thiên nguyên nhân. Bằng không người sẽ càng nhiều. Để Ninh Dương lúng túng là, hắn còn phát hiện một chút người quen. Trần Nhã Hàm lại cũng ở đây. Bên cạnh nàng còn đứng Đàm Hân cùng Mẫn Văn. Ở trước mặt những người này đã bộc lộ ra một phòng ngự trận pháp. Rõ ràng là một cấp 6 phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy trận pháp sau, Ninh Dương trong lòng chìm xuống. Trận pháp vị trí chính là Thẩm Vũ Thiến cho hắn trên bản đồ đánh dấu vị trí. Cũng chính là đặt kiến mộc vị trí. Ninh Dương không để ý trận pháp có phải là Trầm Công Cẩn bố trí. Thế nhưng Ninh Dương biết, một khi kiến mộc được bạo lộ ra, coi như hắn cướp được, cũng là hậu hoạn vô cùng. Mãi mãi không có ngày yên tĩnh, không gì khác. Bởi vì kiến mộc thật sự là quá quý giá. Từ khăn ngày trong trí nhớ Ninh Dương biết được, coi như đem toàn bộ Càn Võ Tinh cùng người ở phía trên cùng bảo vật toàn bộ bán cũng kém xa tít táp kiến mộc đáng giá. Cái này chỗ bình thường, vì sao lại có người phát hiện nơi này trận pháp? Nơi này trước nhất định là có ẩn nấp trận pháp. Làm Ninh Dương thần thức quét đến dịch dung sau Hoàng Kiện Long lúc, nhất thời hiểu được, Hoàng Kiện Long cùng Thẩm Vũ Thiến tốt xấu có phu thê tình. Coi như Thẩm Vũ Thiến không có đem phương vị đồ cho Hoàng Kiện Long, thế nhưng là được Hoàng Kiện Long hỏi thăm được đại thể vị trí. Cái này Hoàng Kiện Long thật là lợi hại số phận, chính hắn đã xem như là tới cũng nhanh. Không nghĩ tới Hoàng Kiện Long còn lời đầu tiên mình một bước tìm tới kiến mộc nơi ở. Chỉ là Hoàng Kiện Long biết nơi này có kiến mộc, hắn vì sao lại bại lộ cho người khác? Rất nhanh, Ninh Dương chú ý tới Hoàng Kiện Long khó coi âm trầm vẻ mặt. Xem ra hắn cũng không phải cố ý hành động, hẳn là không biết tại sao bại lộ cho người khác. Cái này phòng ngự trận pháp vẫn không có bị phá đi. Ninh Dương đang suy nghĩ lấy cái gì biện pháp tại đây những người này phá tan trận pháp đi tới đi. Thời điểm, lại có mấy người bay tới. Những người này ở trong có một người là Ninh Dương không muốn thấy. Có một người nhưng là Ninh Dương dị thường lo nghĩ. Một là La Thuận Ngọc, còn có một chính là Vu Mã Nghiên. Có điều Kiến Mộc can hệ trọng đại. Đối với Vu Mã Nghiên cừu hận cũng phải tha ở một bên. Chuyện gì? Bay đến mấy người ở trong. Cầm đầu tên nam tử kia vừa hạ xuống dưới. Lập tức hỏi, một tên huyền hóa tông đệ tử lập tức đứng ra nói rằng. Nguyệt Hạo sư huynh, ta bởi vì nhìn thấy nơi này bùng nổ ra một cổ cường đại nguyên khí vòng xoáy. Lúc này mới lại đây. Sau đó phát hiện cái này Thúy Đình môn đệ tử. Ta hoài nghi nơi này rất khả năng chính là trưởng Trung Quốc cấm địa. Nói xong, hắn chỉ đứng ở một bên Hoàng Kiện Long, chỉ nghe được trưởng Trung Quốc cấm địa, chu vi lại bùng nổ ra một trận thanh âm huyên náo. Hiển nhiên trưởng Trung Quốc cấm địa không phải là đơn giản địa phương. Ninh Dương nhìn một chút vị kia Nguyên Hạo sư huynh, người này nói vậy chính là từ Nguyên Hạo. Nghe nói là càn võ tinh đệ nhất thiên tài, chỉ là một chiến vương thất trọng, cũng bất quá như vậy. Từ Nguyên Hạo gật gù, đối với Hoàng Kiện Long nói rằng, ngươi đi ra nói một chút là chuyện gì xảy ra. Vâng, Hoàng Kiện Long ở Từ Nguyên Hạo trước mặt căn bản không dám có chút khó chịu. Hắn lập tức tiến lên nói rằng, ta đi tới đệ tam trọng thiên sau bởi vì gặp phải tinh thú cùng đồng bạn làm mất. Sau đó ta liền phát hiện cái này hoang vu loạn thạch nhai. Ta đã phát tài mấy cái thông tin, thông điệp cho đồng bạn tại đây hội hợp. Ta cũng chuẩn bị này nơi này chờ đợi mấy cái đồng bạn. Nói xong, Hoàng Kiện Long còn chuyên môn nhìn một chút đồng bạn của hắn. Bởi vì ta hiểu sơ trận đạo, ở đây dĩ nhiên phát hiện một ẩn nấp trận pháp. Ta mở ra ẩn nấp trận pháp sau, lại xuất hiện một to lớn cấp 6 phòng ngự đại trận. Thế nhưng cái kia ẩn nấp trận pháp mới vừa được chúng ta phá tan. Chung quanh đây liền hội tụ vô số thiên địa nguyên khí. Cuối cùng càng ngày càng nồng đậm, biết hiện tại mới từ từ tiêu tan. Chuyện về sau không cần phải nói, đại gia cũng đoán được. Cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó đại gia mới bị hấp dẫn đến nơi này. Ninh Dương trong lòng châm chọc, cái này Hoàng Kiện Long tối đa nhiều nhất một cái tam cấp trận pháp sư. Nếu như không phải hắn chuyên môn nghiên cứu trầm công cần lưu lại trận pháp, hắn há có thể phát hiện nơi này ẩn nấp trận pháp. Chỉ là hiện tại người ở đây nhiều như vậy, chính là hắn muốn làm nhiều người như vậy lấy đi Kiến Mộc, đó cũng là khó như lên trời. Bỗng nhiên Ninh Dương cảm nhận được một tia ý lạnh, hắn theo bản năng nhìn sang, lại phát hiện Vu Mã Nghiên một mặt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm. Trong mắt mang theo nồng nặc sát cơ, tựa hồ hận không thể lập tức sẽ giết hắn. Hiển nhiên, nàng đã nhận ra chính mình. Ninh Dương cau mày, hắn hiện tại nhưng là dịch dung. Vu Mã Nghiên là thế nào nhận ra mình? Ninh Dương không có để ý Vu Mã Nghiên. Cái này lông tạp bất cứ lúc nào cũng có thể giết. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là Kiến Mộc. Vừa lúc đó, lại có một ánh mắt quét tới. Ánh mắt kia nhưng mang theo dị thường phức tạp cảm tình. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên sững sờ, hắn cùng với Trần Nhã Hàm bốn mắt nhìn nhau. Nhìn Trần Nhã Hàm thần tình phức tạp, Ninh Dương bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn biết Trần Nhã Hàm đã nhận ra chính mình. Lần thứ hai thấy Trần Nhã Hàm thời điểm chính mình lúc đó cũng là dịch dung. Cái kia đều bị nàng nhận ra. Bây giờ cùng Trần Nhã Hàm càng quen hơn, càng là trốn không thoát Trần Nhã Hàm pháp nhãn. Ninh Dương cũng không biết tại sao có vài nữ nhân ánh mắt như vậy tinh chuẩn. Phải biết hắn ăn nhưng là cấp 6 dịch dung đan, không chỉ cho phép mạo thay đổi, ngay cả mình khí tức cũng bị thay đổi, này cũng còn có thể bị nhận ra. Ninh Dương đối với Trần Nhã Hàm cảm giác kỳ thực rất phức tạp. Không biết tại sao, hắn không quá muốn nhìn thấy Trần Nhã Hàm, luôn muốn trốn tránh một ít gì. Trần Nhã Hàm cũng là vạn vạn không nghĩ tới ở đây lần thứ hai nhìn thấy Ninh Dương. Nàng biết Ninh Dương dịch dung, nhưng là trực giác của nàng tự nói với mình, nam tử kia chính là Ninh Dương. Nàng thật sâu nhớ kỹ Ninh Dương trên người có một loại đặc biệt khí tức. Nàng tuyệt đối không có nhận lầm người. Nhìn thấy Ninh Dương xem mình cũng là vẻ mặt phức tạp. Trần Nhã Hàm là muốn tiến lên cùng Ninh Dương nói chuyện, nhưng là lại nghĩ đến Ninh Dương trước cự tuyệt chính mình yêu thương. Trong lúc nhất thời lại chù trừ không trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.